Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, nói một chút thể dục sinh. Tần Phi đột nhiên cảm giác có chút đói bụng, muốn đi ra ngoài ăn tối, nhưng là một người giống như lại rất không có ý nghĩa. Tìm một người a, nhìn thoáng qua Uy Nhĩ. Hắn ăn tối, Tần Phi đồng dạng ăn không nổi. Thôi, lại liếc mắt nhìn phía trước hai nữ sinh. Hai cái này hàng quá tham ăn, mời không nổi. Tần Phi trước tiên liền nghĩ đến Tào Ảnh. Cũng không biết vì cái gì. Có thể là Tào Ban đối với mình quá tốt rồi. Xác thực rất tốt. Lại là điện thoại. Lại là tư liệu. Đây đều là trắng bóng bạc a. Mình không thể làm một cái tỷ hưu. Chỉ có vào chứ không có ra. Dù sao có chút thuần tí tình cảm. Nhất định phải một vào một ra. Ra ra vào vào mới có thể đến đạt nước sữa hòa nhau tình trạng. Song phương cộng đồng nỗ lực. Bình đẳng đối đãi, tình cảm mới có thể duy trì đến càng lâu. Với lại nay ngày Tần Phi cao hứng, ngữ văn hiểu, trình độ đột nhiên tăng mạnh, lại lấy được một chương năng lực trải nghiệm thẻ, phá một cái phí vẫn có thể tiếp nhận. Cho nên Tần Phi liền mở ra QQ, cho Tào Ảnh phát một cái tin tức quá khứ. Tào Ban, xin hỏi ta có hay không cái này vinh hạnh mời ngươi ăn một cái ăn khuya đâu? Sau đó ôm điện thoại di động. Chờ đợi, không biết tính sao còn có chút khẩn trương. Không dối gạt các ngươi nói. Đây thật là học kỳ mới Tần Phi lần thứ nhất chủ động mời nữ sinh ăn cái gì. Bình thường Tần Phi đều là cọ người khác. Sau 5 phút, Tào Ảnh trở về một cái tin tức. Ngạch, Tần Phi thật không khéo. Ngươi xác thực không có như thế vinh hạnh. Vừa đáp ứng trong lớp đồng học đi ăn khuya. Đổi ngay a, còn kèm theo mấy cái không có ý tứ biểu lộ. Tần Phi mặc dù có chút mất mát cùng thương tâm, nhưng là vậy không có suy nghĩ nhiều quá. Cái này rất bình thường. Trong lớp mình đồng học ước ăn khuya mà thôi. Dù sao mình cũng là lâm thời khởi ý, cũng không có hẹn trước. Không có cách, đang lúc Tần Phi dự định mình một thân một mình đi ăn khuya thời điểm. Điện thoại phát sáng lên, lại là một đầu QQ tin tức. Đáng tiếc không phải Tào Ảnh, được sữa chua châu. Tần Phi. Có thể không thể theo giúp ta ăn một cái ăn khuya à? Lại là cấp hoa chương gì? Nói như vậy, Tần Phi là không quá muốn trêu chọc người này. Bởi vì Tần Phi luôn cảm thấy nàng tâm thuật bất chính. Dù sao chạy tới làm rót rượu nữ nhân, chắc chắn sẽ không sạch sẽ đi nơi nào. Với lại nàng bị quá nhiều người chú ý. Đi cùng với nàng, rất dễ dàng truyền ra lưu ngôn phỉ ngữ. Từ đó thu nhận một số người ghen ghét. Mặc dù Tần Phi thân chính không sợ bóng nghiêng, nhưng là có đôi khi khác người ánh mắt là lệch ra. Nhìn thấy ngươi cái bóng liền là lệch ra, nhưng là loại cảm giác này tổng không quá dễ chịu. Lại nói cái này Trương Di kêu kêu đi tìm Tần Phi rất nhiều lần. Nhưng là Tần Phi đều là một câu lên hai câu dừng. Phát hồ tình dừng hồ lễ, rất khéo léo kết thúc cuộc nói chuyện. Cho nên Tần Phi đang định dùng cớ gì đến cự tuyệt thời điểm. Đối diện lại phát tới một cái tin. Được sữa chua châu. Ta không mấy vui vẻ. Ngươi sẽ không lại cự tuyệt ta đi. Tần Phi do dự một chút. Cũng không biết vì cái gì. Có thể là bởi vì Tào Ảnh vừa mới cự tuyệt mình. Hay là một loại nào đó cảm xúc tại quấy phá. Tần Phi ma xui quỷ khiến đáp ứng. Núi quất vương. Ok. Một hồi cửa gặp. Keng. Liền là háo sắc mà thôi. Còn kiếm cớ. Hệ thống ca, ta không sĩ diện sao? Nhân gian bất sách, Tần Phi cùng Trương Di hẹn xong. Liền thu thập xong túi sách đi ra ngoài. Lầu dạy học trước cửa. Top 5 top 3 người. Vội vàng mà đi. Ánh trăng mông lung. Tựa hồ bị phủ thêm khăn che mặt bí ẩn. Chỉ có yếu ớt ánh sáng. Để lộ ra ngượng ngùng dáng vẻ. Toàn bộ sân trường. Trải lên khó mà nói trạng thanh u. Tần Phi đứng tại đèn đường bóng tối phía dưới các loại Trương Di. Với lại Tần Phi tận lực không há mồm, tránh cho lộ ra tuyết răng trắng, tận lực che giấu mình. Dù sao cùng Trương Di ăn tối, cũng không phải là một kiện có thể làm lộ ra sự tình. Hoặc là nói là một kiện nguy hiểm sự tình. Trương Di tại cao hơn một cấp, còn thuộc về vô chủ chi hoa. Nói cách khác vẫn là tài sản chung. Tất cả mọi người đối nàng nhìn chằm chằm. Bất luận kẻ nào muốn đem nàng tư hữu hóa, đều sẽ phải gánh chịu rất nhiều Bạch Nhãn Lang thống hận. Nàng xác thực cùng Bạch Tú khác biệt, giữ mình trong sạch, cự tuyệt chơi đùa. Nàng tình yêu xem phía trước cũng đã nói, bảo thủ cực kỳ, thờ phụng kia là cái gì? Một đời một thế một đôi người, ngây thơ rất, bất quá dạng này, phản khiến người ta càng thêm yêu ái. Trương Di thành tích học tập không tính quá tốt, tại các nàng ban thuộc về trung đẳng trình độ, bất quá vậy so Tần Phi tốt hơn rất nhiều. Rất thật tốt sự tình người, đều muốn biết ai có thể đánh động nàng yên tâm. Nàng giống như không thích xuất ca, vậy không thích học phách, càng không thích kẻ có tiền. Cái này thật rất kỳ quái. Cho nên một khi có nam sinh tiếp cận nàng, liền rất có thể tạo thành một chút ngày động tĩnh lớn. Sân trường mạng thiếp mời bên trong, thường xuyên có người phát nàng dáng người chiếu, các loại góc độ, tất cả mọi người ở phía dưới ý dâm, quên cả trời đất. Giờ phút này, Trương Di từ trên lầu chạy như bay đến, giật giật, dĩ nhiên không phải người nhảy, là cái kia, giống như lại lớn lên chút. Phi Lễ chớ nhìn, bất quá Tần Phi giới chính là rất lâu, hít sâu về sau vậy chịu nổi. Trương Di khuôn mặt có chút ẩm ướt, tóc cắt ngang trán còn có giọt nước, hẳn là vừa rửa mặt, con mắt cũng có chút đỏ, có thể là vừa khóc qua. Bất quá nàng hiện tại đứng tại Tần Phi trước mặt, đang cười, nhưng là cười đến có chút miễn cưỡng, có chút miễn cưỡng vui cười. Mờ nhạt đèn đường chiếu rọi phía dưới, da thịt trơn mềm lại chiếu lấp lánh. Cái tuổi này nữ sinh xác thực ở vào tốt nhất tuổi tác. Vô luận một cái kia phương diện, một loạt trình tê tuyết răng trắng dị thường rõ ràng, liên răng cũng đẹp, giống như Tần Phi, đúng là một cái vưu vật, trách không được là công nhận cấp hoa. Nhưng là Trương Di đêm nay tâm tình cũng không khá lắm, bởi vì nàng trong khoảng thời gian này bị người quấy rối tình dục. Này cá tính quấy rối không phải trên thân thể, dù sao tại cái này trường học còn không có ai có sao mà to gan như vậy. Liền xem như thị trưởng nhi tử Trần Minh lớp trưởng, vậy không dám làm như thế. Nàng là bị người khác dùng ngôn ngữ quấy rối tình dục. Đổi một câu nói, liền là bị người quấn lên. Cái này quấy rối Trương Di người là một cái thể dục sinh. Một người dáng dấp ngụy biện lệch ra khí thể dục sinh. Còn hình xăm, đánh bông tai. Cũng không biết hắn làm sao tiến đến Long Hoài Thị Trung học. Đều không cần kiểm tra sức khỏe sao? Tên hắn lười nhác sách. Có thời gian ta lại nói. Bốc đồng, nơi này trước tới nói một chút cái này thể dục sinh. Nơi này không có lạc đề. Long Hoài Trung học mỗi một cấp đều sẽ có một lớp thể dục sinh. Người số không nhiều, 30 cái tả hữu. Những người này đều là Long Hoài Thị nổi trội nhất thể dục sinh. Từng cái đều là người mang tuyệt kỹ. Có người có thể tay không trẻ củi. Có người có thể tay mũi cùng một chỗ động. Có người có thể đem tay mình xoay ngược 180 độ gãy. Hù chết bảo bảo. Còn có lợi hại hơn. Có người đầu lưỡi đều có thể gãy 30% giảm giá. Chưa từng nghe qua a. Bọn hắn kỹ năng mặc dù khác biệt, nhưng lại có một cái điểm giống nhau. Liền là sẽ không đọc sách. Cũng chính là trình độ văn hóa thấp. Cái này cũng rất bình thường. Nếu như hội đọc sách lời nói, cũng sẽ không đi thành vì cái gì thể dục sinh. Điểm này hẳn không có cái gì tranh luận. Dù sao Tần Phi là hiểu như vậy. Đại bộ phận thể dục sinh am hiểu nhất làm hai chuyện. Đánh nhau cùng tán gái. Dù sao bọn hắn cơ hồ đều là người cao mã đại. Thân thể cường tráng. Tinh lực tràn đầy. Nghe nói mấy năm trước còn xuất hiện qua ẩu đả lão sư hành vi. Rất quá đáng. Kỳ thật liền xem như dư lão hổ dạng này nhằm vào Tần Phi. Tần Phi cũng chưa từng dám từng có bất luận cái gì bất kính hoặc là khinh nhờn suy nghĩ. Chỉ ở trong lòng thầm mắng mà thôi. Dù sao một ngày vi sư trung thân vi phụ a, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.